Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, dòm cửa. 1. Đang chờ đợi trời tối quá trình bên trong. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như sao 6 cánh huy chương đối với mình tiêu hóa món chính có ức chế tác dụng. Như vậy là không phải là của mình địa phương khác thay thế cũng đều sẽ biến chậm chạp. Tỷ như, đi nhà xí, nghĩ như vậy, hắn mới phát hiện chính mình giống như thật có 2-3 ngày không đại tiện. Ngay cả tiểu tiện, bình thường cũng không chú ý. Tựa hồ hôm nay chỉ vẩy một lần tiểu tiện. Hỏng hỏng, Nhan Tuấn Trạch một trái tim tóm đứng lên. Hắn cũng không muốn để cho mình biến thành không già cương thi. Về sau nếu là không ăn không uống, cũng không có cùng với ngủ. Thời gian này còn thế nào qua? Mang nội tâm thấp thỏm. Ban đêm giáng lâm, hiện tại trừ phi là ngành học công thành giai đoạn. Nếu không trong học viện cơ bản sẽ không an bài tự học buổi tối cùng cần ban đêm khai triển hoạt. Động, toàn bộ trong học viện đóng cửa trễ nhất. Chỉ có thư viện, lại đợi một hồi. Tin chắc trên đường học sinh lác đác không có mấy về sau. Nhan Tuấn Trạch ra cửa. Trực tiếp chạy về phía số 4 tầng thí nghiệm phương hướng. Mấy ngày nay thời tiết tương đối hắn đến nói đều rất không tệ. Không có một chút mặt trăng cái bóng. Nói cách khác, Phương Ngưng không có khả năng ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch không có mang dù. Một đường đi tới tầng thí nghiệm bước vào cửa thang lầu. Trên đường chỉ đụng phải một đôi nhìn như tình lữ học sinh. Mà khi tiến vào cái này số 4 tầng thí nghiệm về sau, thì một người đều nhìn không thấy. Kỳ thật lúc này mặt khác tầng thí nghiệm bên trong vẫn như cũ có người đang làm thí nghiệm. Nhưng duy chỉ có tòa nhà này bên trong không có một ai. Nhan Tuấn Trạch tại cửa thang lầu nơi đó đứng một hồi. Tin chắc không có người về sau. Hắn trước tiên ở tầng thứ nhất đi dạo một vòng. Không có cái gì khác thường. Sau đó cũng không thắp sáng trên điện thoại di động đèn pin. Trực tiếp leo lên tầng 2. Dọc theo tầng 2 đi lên. Rất nhanh liền đi qua mỗi một gian phòng thí nghiệm cùng văn phòng. Vẫn không có. Dừng một chút. Tiếp tục lên tới tầng 3. Thẳng đường đi tới hắn đều không có sử dụng đèn pin. Mặc dù không có rõ ràng ánh trăng, nhưng cũng không phải là đưa tay không thấy được 5 ngón hắc. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ có thể thấy vật. Mà nếu như tại tầng bên trong mở ra đèn pin ánh sáng nói, bên ngoài đi qua người sẽ thấy rất rõ ràng. Tại có đèn không ra, còn đánh lấy đèn pin cầm tay dưới tình huống, rất dễ dàng dẫn tới người qua đường hoài nghi. Rước lấy học viện bảo an. Thời gian rất nhanh. Hắn đi đến tầng 3 về sau, lập tức hướng tầng 4 cầu thang mà đi. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã đang hoài nghi mình có thể hay không thuận lợi gặp được kia quỷ giòm cửa. Bởi vì đã từng cũng có người trừ linh tới qua, nhưng đi khắp toàn bộ tầng thí nghiệm cũng không thu hoạch được gì. Cho nên đây không phải là không có khả năng. Lúc này trên bậc thang một nửa, ngay tại chỗ rẽ lúc, Nhan Tuấn Trạch trong đầu đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ tên giòm cửa, nhiệm vụ đẳng cấp run như cầy sấy. Cao, nhiệm vụ bối cảnh khi còn sống hắn tại hình học phương diện có được thành tựu cực cao. Là một tên toán học thiên tài lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà bỏ mình. Hắn không cam tâm, hắn muốn phục sinh. Nhưng chấp niệm cường đại hắn cũng không có ngờ tới chính mình lâm vào một cái không cách nào đi ra. Cảnh tượng bên trong, hắn hiện tại một mực tại tìm cơ hội, chờ đợi trùng sinh, nhiệm vụ thuyết minh nhường hắn ý thức được chính mình không có khả năng sống lại. Tuy là đây là khả năng, chỉ là giá cao rất lớn mà thôi. Nhiệm vụ ban thưởng điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt hắn có thể sẽ mượn dùng thân thể của ngươi phục sinh. Nhiệm vụ nhắc nhở 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Tuy là ngươi có thể thấy được hắn, nhưng hắn ở vào thế giới thật hình học. Ghi chú hắn cũng không phải phụ thể linh. Đứng tại cầu thang chỗ rẽ, Nhan Tuấn Trạch nội thị trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Lấy cực nhanh tốc độ xem một lần, lập tức ánh mắt ổn định ở nhiệm vụ ban thưởng trên lan can. Hắn không nghĩ tới, nhiệm vụ này đẳng cấp vậy mà lại như thế cao. Đạt đến, run như cầy sấy. Cao, trình độ, phải biết, cái trước, run như cầy sấy. Cao, nhiệm vụ là ăn quỷ nhiệm vụ kia, mà nhiệm vụ kia bên trong. Thế nhưng là có được tăng thân bà loại này bán tố linh cấp tồn tại. Chẳng lẽ nhiệm vụ này bên trong quỷ giòm cửa, vậy mà cũng đã đạt đến bán tố linh cấp? Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Đầu tiên liền Nhan Tuấn Trạch trước mắt hiểu rõ. Cái này quỷ tạm thời còn không có tổn thương hơn người. Những người kia chỉ là chính mình đem chính mình dọa. Bất quá thay cái góc độ đến cân nhắc. Gia hỏa này vẫn đứng ở sau cửa thăm dò. Cũng quả thực có thể làm cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Không bị hù dọa cũng không có khả năng. Bình thường một cái nhiệm vụ đẳng cấp sẽ bao hàm một ít điều kiện tất yếu nhân tố đến xác định. Tỉ như nhiệm vụ bên trong linh dị cực kỳ lợi hại, hung ác, hoặc là rất khó đối phó, chấp niệm khó mà giải quyết. Lại tỉ như phải hoàn thành cái này nhiệm vụ điều kiện thật quanh co. Tóm lại, run như cầy sấy loại này đẳng cấp nhiệm vụ là có chút khó giải quyết. Đương nhiên, kia là đối với Nhan Tuấn Trạch loại này lấy giải quyết đối phương chấp niệm làm chủ, nhân từ đao phủ, mà nói, nếu như đụng tới mặt khác thực lực cường hãn người trừ linh, vậy coi như là chân chính đao phủ hóa thân, một câu không thích hợp, hoặc là chỉ cần phát hiện linh dị, lập tức liền sẽ diệt đi hoặc là thu đi, nhân từ đao phủ. Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến đối với mình cái này thật chuẩn xác hình dung về sau, nhịn không được hé miệng cười cười. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ này hắn đã quyết định hoàn thành. Tiếp tục đạp lên thang lầu. Đứng tại tầng 4 trong thang lầu bên trong, hắn cũng không có vội vã đi qua, mà là nhìn chung quanh một lần. Nơi này chỉ có một cái phòng vệ sinh câu đối hai bên cánh cửa hắn. Bất quá phòng vệ sinh là đang đóng. Nếu như cái kia linh dị tại tầng này, nơi này không có cửa may nhường hắn hiện thân. Nhan Tuấn Trạch cất bước hướng trong hành lang đi đến. Nào biết mới vừa đi ra 4-5 bước dáng vẻ, hành lang phía trước cách đó không xa một gian phòng thí nghiệm trong cửa sổ, một đạo quang mang hiện lên, rất nhanh lại biến mất. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem lưng dán tại trên tường, nương tựa tường, tận lực che giấu mình tung tích. Vừa rồi tia sáng kia hắn thấy rất rõ ràng, kia là thuộc về đèn pin cầm tay ánh sáng. Thật hiển nhiên căn này trong phòng thí nghiệm có người tại. Hơn nữa người này không có mở đèn mà là mở ra đèn pin. Sự tình rất đơn giản, thuyết minh người ở bên trong ngay tại làm chuyện cũng là việc không thể lộ ra ngoài. Lập tức Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng mắng một câu, người bên trong khẳng định đầu thiếu gân, lại như vậy chiếu xạ mấy lần, sớm muộn sẽ bị tầng bên ngoài người phát hiện ra. Nếu là đưa tới bảo an, không chỉ riêng này ra hỏa sẽ xong đời, chính mình cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị từ bỏ đêm nay hành động. Lúc này có thể tại tầng thí nghiệm bên trong làm loại này cầu thả hoạt động, trừ chính mình loại người này bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại kẻ trộm. Không có cách, loại tình huống này không đi phòng an ninh báo cảnh sát đều đúng không dậy nổi. Nhan Tuấn Trạch nhọc lòng đợi lâu như vậy ra tới lần này, vừa vặn muốn quay người chuẩn bị lúc rời đi, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên ngẩn người. Hắn nghĩ tới còn có một loại khả năng, đối phương khả năng còn thật không phải kẻ trộm. Ngay tại lúc này, theo gian kia trong phòng thí nghiệm truyền ra tiếng nói chuyện. Thanh âm rất nhỏ, nhưng đại khái còn là có thể nghe thấy. Là hai người đang đối thoại. Thời khắc này căn này trong phòng thí nghiệm, Quách Tiến Đào cùng Trần Côn đứng tại trong phòng hai bên, đều cầm đèn pin, trong tay hai người điện thoại di động cũng đều mở ra quay phim. Trừ cái đó ra, không có những người khác. Trương Vĩ còn tải vào viện. Hàn Triệu bị phân linh một lần sau liền triệt để sợ. Lần này nói thế nào cũng không tới. Quách Tiến Đào chỗ đứng bên cạnh là thông hướng căn này trong phòng thí nghiệm một gian phòng dụng cụ cửa. Giờ phút này cửa đang đóng. Lúc này Quách Tiến Đào đối Trần Côn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn chú ý, mở miệng nói, người chuẩn bị sẵn sàng, ta đem căn này cửa mở ra một điểm, lưu cái khe hở, người nhất định phải trình quay chụp xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?